Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, động vật nhỏ cố sự đại hội. Đường Quả Nhi yên lòng. Một trận chạy lấy đà sau, Phốc Tương Đương bay lên giường, sau đó nằm úp sấp không nhúc nhích, mắt to chuyển loạn, không biết đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, tự mình bò lên, ôm Bạch Tinh Tinh nói chuyện. Tiểu Sương thật thích giáo huấn người ai? Hắn làm sao là như vậy, người lớn, động một chút là tức giận. Hừ, mụ mụ nói tức giận sẽ biến lão. Ta còn không lớn lên Tiểu Sương liền sẽ biến thành tóc trắng. Này tên đại bại hoại, lại muốn dạy huấn ta. Luân gia cũng không phải cố ý nha. Tỷ tỷ mới vừa đi hắn liền đồi bại. Ai, ta thật thê thảm a Tương Đương, gâu gâu Tương Đương, Tinh Tinh ngươi còn thế hắn nói tốt. Thực sự là, hắn mắng ngươi thật là ngu ai. Còn muốn đem ngươi ném tới trong ao cá nuôi cá ai. Ai nha, thật nhàm chán, ta thật cô độc a. Rất nhớ ăn kem làm sao bây giờ. Không biết Tiểu Sương có phải là đang ăn trộm. Ta có muốn hay không đi ra ngoài nha. Không được, Tiểu Sương còn đang tức giận. Sẽ hung ta, không thể đi ra ngoài. Tẻ nhạt Đường Quả Nhi bắt đầu chính mình tìm thú vui. Nàng ném xuống Bạch Tinh Tinh, ôm lấy Đường Chăn đưa nàng hai cái hồng nhạt thỏ con. Ở trong phòng đi tới đi lui, trong miệng hát thỏ con ai ya, chấm ngoặc kép, a Tương Đương mèo con mèo tức rồi. Được rồi, ta cũng cho ngươi hát. Đường Quả Nhi lại ôm lấy Hello Kitty, cảm thấy lạnh nhạt mèo con, nhất định phải đem nó cũng thêm vào. Thế nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy lại lạnh nhạt gấu trúc, muốn đem gấu trúc cũng ôm vào trong ngực đi tới đi lui. Ôi Tương Đương mệt chết ta rồi, Tương Đương gấu trúc ngươi quá to lớn. Đường Quả Nhi còn nhỏ đây. Đường Quả Nhi đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Trong phòng nàng con rối quá nhiều, đâu đâu cũng có. Nàng người lại nhỏ, không thể toàn bộ ôm vào trong ngực. Thế là nàng suy nghĩ một chút, nghĩ đến một ý kiến hay. Chỉ thấy nàng hưng phấn bỏ lên trên giường, đem trên giường các loại con rối đều ném xuống đất. Lại đến tiểu trước bàn đọc sách, đem trên bàn rùa nhỏ cùng trên ghế tiểu hươu cao cổ ôm ra. Một trận bận việc sau, Đường Quả Nhi cuối cùng đem từng con tiểu miêu, tiểu cẩu, lợn nhỏ, thỏ con, rùa nhỏ, tiểu hươu cao cổ, toàn bộ lật đi ra. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, trong phòng nàng quả thực ẩn giấu một cái động vật thế giới. Các loại con rối vứt đầy đất đều là. Đường Quả Nhi vui dạo rực nhìn nhiều như vậy động vật nhỏ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kiêu ngạo. Nàng một lúc chỉ vào màu lục rùa nhỏ nói ngươi nhanh lên một chút ngồi xong. Một lúc lại chỉ vào tiểu não hủ nói đại mèo ngươi không cho phép hù dọa mọi người. Mãi đến tận đem hết thảy động vật nhỏ lần lượt từng cái huấn một lần sau, nàng mới dừng tay, chưa hết thòm thèm cõng lấy tay nhỏ ở động vật trong thế giới xoay vòng vòng. Nhìn cái này, nhìn cái kia, một mình vui cười khanh khách. Đột nhiên, Đường Quả Nhi linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái siêu cấp chơi vui trò chơi. Nàng đem lũ thú nhỏ từng con dọn xong, xếp thành một vòng tròn. Sau đó vỗ vỗ tay nhỏ, cùng Bạch Tinh Tinh ngồi ở vòng tròn trung gian. Suy nghĩ một chút, để Bạch Tinh Tinh cũng ngồi vào con rối bên trong đi. Vị trí sắp xếp ở gấu trúc cùng mèo con mèo ở giữa. Đường Quả Nhi vui dạo rực ngồi xếp bằng tốt. Thế nhưng phát hiện chỉ có thể nhìn thấy vừa động vật nhỏ, không có cách nào nhìn thấy phía sau. Thế là đơn giản đứng lên đến, không ngồi. Tiểu nữ liền vừa ở vòng tròn bên trong xoay vòng vòng, vừa quơ tay múa chân, đối một đám động vật nhỏ nói. Ta kể chuyện xưa cho các ngươi rồi Tương Đương được không, nghe xong. Muốn nghiêm túc ô, ân, nghĩ nghe cái gì? Tiểu thỏ thỏ nói muốn nghe mắt đỏ cố sự. Tiểu não hủ nói muốn nghe Tiger cố sự. Mèo con nói muốn nghe Doraemon cố sự. Chuột Mickey nói muốn nghe Suki and Beta cố sự. Tiểu hươu cao cổ nói muốn nghe thỏ con hôn nhẹ hươu cao cổ cố sự. Ai nha Tương Đương các ngươi muốn nghe quá nhiều. Ta giảng không được nhiều như vậy nha. Ta ngẫm lại trước tiên cho các ngươi giảng. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi cuối cùng quyết định trước tiên cho tiểu thỏ thỏ giảng mắt đỏ cố sự. Cái khác động vật nhỏ dồn dập chỉ trích nàng bất công. Vì sao không trước tiên giảng Tiger, Doraemon, Suki and Beta, cố sự, vì lắng lại lũ thú nhỏ tâm tình. Đường Quả Nhi nói lập tức liền cho các ngươi giảng rồi. Không nên gấp rồi. Mèo con nói trước tiên giảng Doraemon. Chuột Mickey nói trước hết giảng Suki and Beta. Mà tiểu não hủ dữ dằn nói nếu như không trước tiên giảng Tiger, nó liền muốn cắn rùa nhỏ. Thỏ con mèo nhỏ, chuột Mickey cùng hươu cao cổ. Đường Quả Nhi tức giận chỉ vào nó nói. Người dám, liền không trước tiên giảng ngươi. Đùa giỡn, cho rằng tiểu nữ là nhận uy hiếp người mà. Ở vườn trẻ nàng là đâm đầu ai? Cũng là ở đường xương trước mặt túng một điểm. Nếu như ba ba mụ mụ tỷ tỷ tùy tiện một cái ở, nàng liền tiểu xương cũng không sợ. Lúc này há có thể chịu đến tiểu não hủ uy hiếp đe dọa. Cái khác động vật nhỏ dồn dập chảy nước mắt. Tiểu não hủ tắc gào gừ một tiếng. Muốn cắn ngồi ở nó bên cạnh. Run rẩy rùa nhỏ. Thế là Đường Quả Nhi không chút khách khí trên đất trước bay lên một cước. Biêu tương đương đem con này không nghe lời tiểu não hủ đá bay ra ngoài. Ở giữa không trung xoay tròn 720 độ sau. Đụng vào vách tường. Ngược bắn trở về, lại xoay tròn 180 độ, rơi trên đất bất động, cái bụng hướng lên trời. Đường Quả Nhi cảm giác làm một cái trừng ác dương thiện đại sự. Vỗ vỗ tay nhỏ, động viên cái khác động vật nhỏ. Không cần phải sợ, ai dám bắt nạt nhỏ yếu động vật nhỏ nàng liền không khách khí. Giữ gìn hòa bình thế giới gánh nặng, liền rơi vào con bé này trên người. Nàng có thể bảo vệ lũ thú nhỏ không bị bắt nạt. Thế nhưng giờ khắc này, ai có thể bảo vệ nàng không bị đường xương bắt nạt đây? Bởi vì ăn quá nhiều kem, Đường Quả Nhi nghĩ đái đái. Nhịn một lúc không nhịn được. Trong cố sự dừng, để lũ thú nhỏ trước tiên chờ chốc lát. Rón ra rón rén đến tới cửa. Lỗ tai dán ở trên cửa lắng nghe. Bên ngoài không hề có một chút động tĩnh. Tiểu xương hẳn là còn đang làm tác gia ai. Thế nhưng nghĩ đến chuyến này vẫn như cũ lành ít dữ nhiều. Đường Quả Nhi thở dài. Đối làm thành vòng lũ thú nhỏ nói. Nếu như nàng chưa có trở về. Vậy khẳng định chính là bị đường tiểu xương bắt đi. Các ngươi nhất định phải vì tiểu chủ nhân báo thù a. Bạch Tinh Tinh chó con gâu gâu hai tiếng. Biểu thị muốn cùng tiểu chủ nhân cộng nghênh địch sao. Đường Quả Nhi ngồi xổm xuống cổ vũ vỗ vỗ Bạch Tinh Tinh đầu. Nghĩ thầm nếu như gặp phải tiểu xương đại bại hoại. Liền để Tinh Tinh trước tiên đi cắn hắn. Nàng tắc trốn trở về phòng. Đường Quả Nhi lặng lẽ mở ra một cái khe cửa. Thò đầu ra hạt dưa nhìn chung quanh một chút. Trong hành lang thật rất yên tĩnh. Ra hiệu Bạch Tinh Tinh không muốn gâu gâu. Đừng lên tiếng. Sau đó làm tặc bình thường chạy ra ngoài. Vì không phát ra một điểm âm thanh, nàng đặc biệt cởi chiếc giày nhỏ, để trần bàn chân nhỏ ở trên sàn nhà nhẹ nhàng đi. Thật giống một cái nghiệp vụ không quen ăn trộm gà trốn. Nàng đầu tiên là chậm chậm đi rồi hai bước, con mắt hướng sau nhìn, nhìn chằm chằm thư phòng vị trí. Nếu như có động tĩnh, nàng chuẩn bị bất cứ lúc nào trốn trở về phòng. Thế nhưng đi rồi một bước, hai bước, ba bước. Vẫn không có động tĩnh ai. Đồng thời thật nhịn không được. Thế là tiểu nữ một trận chạy chậm. Xoay tròn vào phòng vệ sinh. Bạch Tinh Tinh cũng như một làn khói theo ở phía sau. Thoải mái Đường Quả Nhi thả lòng cảnh giác. Không có trước tiên quan sát phòng vệ sinh tình huống bên ngoài. Lẫm lẫm liệt liệt mở cửa. Sau đó, ở rít lên một tiếng bên trong. Bị đại ma vương nắm lấy rồi. Này rít gào trình độ sắc bén. Đem đường xương sợ đến tay run lên. Kém chút không đem Đường Quả Nhi vứt trên đất rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.